Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 65, Nam Hạ Tổng Đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thúy Hoa bản tính là rất hiếu thắng, ắt phải không chịu nhàn rỗi. Tại câu thông qua sau, đầy đủ cân nhắc Trương Thúy Hoa bản thân ý kiến, Khương Vọng liền đem nàng an bài đến Thương hội Đức Thịnh. Từ một cái bình thường tủ viên bắt đầu lịch luyện, hắn bản tâm là dự định chờ Trương Thúy Hoa tại bên trong Thương hội Đức Thịnh có chỗ lịch luyện trưởng thành, liền để nàng về hầu phủ làm nhị quản gia, về phía sau Tạ Bình phụ trách nghênh đón mang đến. Ân tình đại thể, hầu phủ ngoại sự, Trương Thúy Hoa đến phụ trách hầu phủ nội vụ. Hết thảy gia đình giàu có quản gia đều là có mấy cái. Phủ Võ An Hầu hiện tại cũng là bên trong Thành Lâm Truy phải tính đến gia đình. Nếu không phải Khương Vọng ít có giao du, Tạ Bình đã sớm mệt chết. Đương nhiên Trương Thúy Hoa nếu là tại bên trong thương hội làm được vui vẻ, sau này liền một mực tại bên trong thương hội phát triển cũng không quan trọng. Theo chính nàng tâm ý, đến nỗi tân thu đồ đệ Chử Yêu, Khương Vọng tự mình cũng từng có nghiêm túc suy tính. Hắn đã đem Trương Thúy Hoa cùng Chử Yêu tiếp vào Lâm Truy đến, chính là muốn thật tình thật ý đối đãi, mà không phải nói vẻn vẹn vì cho mình một tâm lý an ủi. Lấy hắn giờ phút này thân phận địa vị, hắn có thể bỏ vạn kim, có thể đưa hào trạch, có thể một điều mệnh lệnh, để Thiên Nam thành thành chủ đem Chử Yêu nâng thành trên trời ngôi sao, chăm sóc mẹ con bọn hắn một đời. Những thứ này đều không khó, cũng không có người có thể nói nhàn thoại. Thế nhưng hắn lựa chọn nhất phí tâm tư phương thức, Chử Mật đến chết đều hy vọng. Hắn lúc ấy gặp phải là một cái không có sợ hãi công tử ca, có thể tùy tiện lật ra lá bài tẩy đến kêu lên hai ba cái đương thời chân nhân đại sát tứ phương, mang theo hắn cùng một chỗ chạy thoát. Đáng tiếc lúc ấy hắn gặp phải là một cái giống như hắn, chỉ có thể chính mình lấy mạng đi đọ sức thiếu niên lang. Nhưng Chử Yêu có lẽ có thể thực hiện nguyện vọng của hắn. Con đường siêu phàm không cách nào một lần là xong, cho dù có khai mạch đan, cũng không nhất định có thể mở mạch thành công, tức cần nhất định thiên phú, cũng cần dụng tâm rèn luyện thể phách. Ví dụ như Trương Thúy Hoa đã từng cũng từng nuốt khai mạch đan, nhưng đồng thời không có thể siêu phàm. Chử Yêu năm nay 9 tuổi, bắt đầu tiếp xúc tu hành lời nói, cũng không tính muộn. Khương An An mở mạch sớm, là sớm liền đưa đi Lăng Tiêu Các nhận nhất chuyên nghiệp bồi dưỡng, có đương thời chân nhân Diệp Lăng Tiêu tự mình giữ cửa ải. Lại hiện tại cũng còn không có lập thành tiểu chu thiên đây, như là ý chân ý tượng đều không phải bỗng dưng mà sinh, cần phải có nhất định cảm ngộ mới được. Cho nên Khương An An hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đọc sách luyện chữ, là tích lũy nội tình. Chử Yêu đương nhiên cũng muốn trước đọc sách, cùng với rèn luyện võ nghệ, rèn luyện thân thể. Chuyện đi học thật tốt giải quyết, toàn Lâm Truy trừ bên ngoài Tắc Hạ học cung, tất cả học đường đều có thể đi chọn. Thế nhưng ở trước đó, Khương Vọng quyết định trước mang Chử Yêu ra một lần xa nhà, để hắn được thêm kiến thức, sau đó để cái này hài tử chính mình quyết định, nhìn hắn thích cái gì, muốn học cái gì. Mục tiêu đương nhiên là Sứ Hạ, Liêm Tước cùng Độc Cô Tiểu. Một cái là tại giữa trưa, một cái là tại buổi chiều chạy đến Lâm Truy, mà sớm tại lúc sáng sớm, Trọng Huyền Tuân liền nhanh nhẹn qua phủ, xách đi Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng sau đó đối thập tứ biểu thị, hắn là không có tỉnh ngủ, không phải cố ý không giúp A Bán. Sau đó liền thuận tay dắt một cỗ xe châu, dẫn người rời đi Lâm Truy. Châu là Hách Liên Vân Vân tặng thần Nghiêu. Xe là Trọng Huyền Thắng đặc chế xe yêu, đầy đủ rộng rãi, ngồi hơn 10 cái người đều không thành vấn đề. Lần này đi Ly Đàm, người đồng hành, Liêm Tước, Độc Cô Tiểu, Chử Yêu, ba người mà thôi. Một chàng Tề Hạ chiến tranh, triệt để lật úp Hạ Quốc xã tắc, từ Tề tới Hạ dài vạn dặm đường, cũng triệt để bị đả thông. Ven đường Chư Quốc dù chưa tịnh thổ, cũng ào ào hiến biểu tấu xưng thần. Từ nay về sau đều là xưng quốc chủ, không phải Tề không có xưng thiên tử người. Đương nhiên, bọn hắn vẫn có xã tắc tông miếu, cũng vẫn có, thú sao? Tề quốc kỳ thực cũng không yêu cầu xưng thần. Đông vực chư quốc trừ Chiêu quốc chết sống nhất định phải thần phục bên ngoài. Như xương, giặc, hủy, dung các nước, đều là cao độ tự chủ. Nhất là thân quốc tại Đông Vương Cốc duy trì dưới. Thậm chí có thể nói là độc lập tại Đông vực bá quốc hệ thống bên ngoài. Tại Tề quốc đánh trận thời điểm đều không nhận điều động. Chẳng qua là Hạ quốc như thế một khối to địa phương đánh xuống. Muốn vững chắc thống trị, nhất định phải duy trì con đường thông suốt. Tề Thiên Tử mới tiếp nhận Diêm Đồ các nước thần biểu tấu. Nhưng cũng không quá can thiệp những nước nhỏ này. Dạng này ngược lại mới là nhất tiết kiệm chi phí duy trì bá quốc lực ảnh hưởng phương thức. Chỉ cần bảo hộ tức có khai mạch đan hệ thống liền có thể. Tề Hạ trong lúc chiến tranh, hành trình, bây giờ được phát triển. Đầu này từ xứ Tề quán thông xứ Hạ. Con đường ven đường trải rộng chinh kỳ. Lại được xưng là Tề đường thẳng. Từ pháp lý đi lên nói. Không cần nói nó đi qua quốc gia nào. Ghé qua thế lực nào. Con đường này bản thân đều là thuộc về Tề quốc. Có thể gọi là đất Tề. Đối với cái này, ven đường chư quốc đều tại thần biểu tấu bên trong công khai thừa nhận. Cho nên hiện nay Tề quốc toàn bản đồ. Nhưng thật ra là lấy một cái Tề đường thẳng quán thông đất Tề cùng đất Hạ. Giống như là một bộ gồng gánh. Xoải bước đông nam hai vực. Chiếc này xe châu không có xa phu. Khương Vọng nói cho nó biết. Dọc theo dưới chân Tề đường thẳng đi thẳng. Nó cũng là nghe hiểu được. Kéo xe tới vững vững vàng vàng. Lớn như vậy toa xe bên trong. Độc Cô Tiểu nhắm mắt lại. Tại nghiêm túc tu hành. Khương Vọng thành tựu thần lâm về sau. Thần ấn pháp cho nàng mang đến cường đại phản hồi. Làm nàng tu hành tốc độ mở lớn. Mặc dù vẫn là không thể nào theo thiên tài chân chính so sánh. Cũng vượt xa dĩ vãng cất bước khó khăn. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết Khương Vọng cố gắng. Nàng đối với mình yêu cầu cũng phi thường nghiêm ngặt. Chưa bao giờ chịu buông lỏng. Dĩ vãng cơ hồ không nhìn thấy tiến lên thời điểm. Nàng đều khổ tu không ngừng. Chớ nói chi là hiện tại tiến lên thần tốc. Đại tiểu Chu Thiên cùng thần ấn đều tại liên tục không ngừng cho nàng lấy duy trì. Nàng phi thường chân quý trưởng khống tự thân vận mệnh cảm giác. Đối với tu hành là thích thú. Mà tại có thể tại bên cạnh Khương Vọng tu hành. An vị tại cách Khương Vọng như thế gần địa phương. Quả thực là thân ở thế giới cực lạc. Liêm tước thì là vô cùng bảo bối ôm trường tương tư. Lấy ra một đám bình bình lọ lọ. Lấy ra đủ loại bí dược. Ở nơi đó tắm kiếm dưỡng kiếm. Đúc binh sư tu vi. Ở một mức độ rất lớn lại nhận hắn đúc thành binh khí ảnh hưởng. Tạo thành binh khí càng là có tên. Đối đúc binh sư tu hành giúp ích lại càng lớn. Điểm này ngược lại là theo quan đạo rất có tương tự chỗ. Quan đạo tạp dạng bách ra. Có lẽ lúc đầu cũng đối đúc binh một đạo có chỗ tham khảo. Liêm tước tạo thành trong binh khí. Nổi danh nhất đương nhiên chính là trường tương tư. Đối với chuôi danh kiếm này. Hắn quan tâm bảo vệ không thể so Khương Vọng ít. Sát sinh đinh cũng là hắn tác phẩm. Bất quá không có cái gì tiếng tam. Thế nhân chỉ biết Bất Chu Phong. Không biết sát sinh đinh. Thời điểm nào trường tương tư có thể thay thế Phúc Quân sát tướng tại Tề quốc danh khí phổ bên trên xếp hạng. Hắn liêm tước liêm đại chú binh sư. Thế nào nói cũng có thể cọ cái một ngày ngàn dặm. Tóm lại mỗi người đều đang chuyên tâm làm lấy chính mình sự tình. Trừ trừ yêu tại trong xe tới lui lui chạy mấy chục chuyến. Có lẽ chạy tới chạy lui. Chính là hắn. Chuyên tâm. Hắn lớn như thế. Cũng đã rất lúc nhỏ bị cha hắn ôm từng đi xa nhà. Thế nhưng khi đó tuổi quá nhỏ. Hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ kia là cái gì tình cảnh. Hắn cũng không nhớ kỹ cha hắn dáng vẻ. Hắn những ngày kia thật mà nhỏ hẹp ký ức. Cho tới bây giờ đều giới hạn tại bên trong trấn Ngõa Diêu. Trời tối tăm mờ mịt. Gạch ngói xếp thành núi nhỏ. Tiểu đồng bọn cởi chuồng chạy khắp nơi. Cùng với mẫu thân thương hắn yêu hắn. Lần này không chỉ có ra quận. Hiện tại còn muốn ra khỏi nước. Thậm chí là rời đi đông vực. Đi đến nam vực. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ xe hết thảy. Chỉ cảm thấy vạn phần mới lạ. Có đôi khi cùng Châu nói chuyện. Có đôi khi cùng ngày không nói chuyện. thỉnh thoảng lại chạy về đến, hỏi Khương Vọng một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Khương Vọng một bên tu hành, một bên câu được câu không đáp lại. Mới qua một ngày, đen gầy chữ yêu liền đã hoàn toàn không sợ người lạ. Rất có mấy phần cha hắn lanh lợi sức lực. Đương nhiên, một bụng vấn đề, cũng chỉ xin hỏi Khương Vọng. Cái kia gọi, tiểu tiểu, tỷ tỷ mặc dù rất thân thiết dáng vẻ, hắn lại vô ý thức thật không dám thân cận. Mà Liêm thúc thúc, dáng dấp thực tế đáng sợ. Rất giống cái kia loại người biết ăn tiểu hài. Nếu không phải có sư phụ tại bên cạnh, hắn đã sớm chạy xa. Sư phụ, đầu này trâu trắng thật ngoan a, ngài cho nó đặt tên sao? Chữ yêu dài nhỏ trong mắt, có chút nóng lòng muốn thử tâm tình. Nghĩ đến hắn cũng là một cái đặt tên quỷ tài. Đáng tiếc hắn tới chậm, Khương Vọng mí mắt đều không nhấc một chút. Lên, gọi cái gì? Chữ yêu tò mò hỏi. Khương Vọng nói, gọi trâu trắng, chữ yêu, đánh xuống Hạ Quốc chính là Tào Giai. Cùng nhau lĩnh quân có Lý Chính Ngôn, Trọng Huyền Chử Lương, Trần Phù, Tạ Hoài An, bất quá chiến sau tất cả đều tĩnh dưỡng. Rời chú sứ hạ, là từ Vạn Yêu Chi Môn lui ra đến chỉnh đốn Đông Tịch Quân. Quản lý sứ hạ chiến sự, tự nhiên là cửu tốt thống soái Sư Minh Trình, không thể tranh thủ đến phạt hạ cơ hội tu viễn. Tại bị thiên tử đặt tại ghẻ lạnh bên trên gần 2 năm sau, cuối cùng mang theo hắn tù điện quân, bị điều đi Vạn Yêu Chi Môn. Bất quá Sư Minh Trình dù tại sứ hạ, tạm lấy Đại Tề Đế quốc Nam Hạ Tổng đốc chức vụ, tại sứ hạ thay mặt hành động Đại Tề thiên tử cao nhất ý chí, trên danh nghĩa thống lĩnh sứ hạ hết thảy sự vụ, lại không phải hắn, mà là triều nghị đại phu Tô Quan Doanh. Tô Quan Doanh là bên trong chính sự đường duy nhất nữ tử. Tại sứ Tề từ trước đến nay cùng Kỳ Tiếu cùng hàng. Cái gọi là, võ có Kỳ Tiếu, văn có Tô Quan Doanh. Viết một bút hảo thơ, dùng đến một cái hảo đao. Không cần nói Sư Minh Trình vẫn là Tô Quan Doanh. Khương Vọng đều không quá quen thuộc. Coi như Sư Minh Trình đã từng phụng thiên tử lệnh, cùng Ôn Duyên Ngọc bọn hắn cùng một chỗ, tại Ngột Yểm Đô Sơn Mạch đặc biệt tìm kiếm qua hắn. Như thế miễn cưỡng xem như có một phần hương hòa tình tại. Đến nỗi Tô Quan Doanh, trước đây thì là hoàn toàn không có giao tập. Tại Khương Vọng Phong Hầu phía trước, song phương vốn cũng không tại một cái cấp độ bên trong. Dù là cùng ở tại Lâm Truy, nhìn thấy cũng là thế giới khác nhau. Hắn cùng cái khác triều nghị đại phu, cửu tốt thống soái giao tập, đều là cơ duyên xảo hợp, cũng căn bản là trải qua tiểu bối bắt đầu tiếp xúc. Đợi đến Tề Hạ chiến tranh kết thúc, hắn đánh một trận phong hầu, ngược lại là có thể tham dự chính sự đường hội nghị. Còn thường bị thiên tử điểm danh đi qua phạt đứng, có cùng đế quốc cao tầng cùng ngồi đàm đạo cơ hội. Nhưng Tô Quan Doanh khi đó đã thường trú sứ hạ, bây giờ toàn bộ sứ hạ trú quân là lấy 100,000 Đông Tịch quân là chủ lực, dựa vào 200,000 sứ Tề điều đến quận binh, lại thêm 500,000 người hạ pha trộn lính mới. Các phủ thì chỉ giữ vững đặc biệt duy trì trị an phủ quân lực lượng. Còn lại quân hạ toàn bộ xóa bỏ, tá giáp quy điền, cắt giảm xuống tới cách xù quân phí, toàn bộ dùng để xây dựng. Toàn bộ sứ hạ chính thức tiến vào tĩnh dưỡng ghi chép giai đoạn. Tại toàn bộ Tề Hạ trong chiến tranh, vứt bỏ Phụng Tiết, lại vứt bỏ toàn bộ Đông Tuyến. Cuối cùng nhất An Nhạc Bá tự thành còn tới một màn dẫn họa thủy diệt thế. Trên danh nghĩa kẻ cầm đầu là Võ Vương Tự Kiêu, dẫn đến Hạ Quốc kinh doanh ngàn năm dân tâm cơ hồ vừa tan hết. Người Hạ chân tâm thật ý ái quốc ủng quân, tại vệ quốc trong chiến tranh nhất hô bách ứng, lại bị Hạ Đình tổn thương xuyên qua tâm. Dân gian gần như không người lại nhớ Tự Thị. Nhớ thì nghiến răng, mà Hạ Quốc một đám quốc trụ công hầu cơ hồ chết hết, Thần Võ, Trấn Quốc hai đại cường quân đều bị đánh cho tàn phế. 1 triệu phủ quân tại Hạ Quốc thổ địa bên trên bị đuổi đến đánh tới, vứt bỏ đến vứt bỏ đi. Lại thêm đã từng Đại Hạ Dân Vương, hiện tại Tề Quốc Thượng Khanh Ngu Lễ Dương trung tâm điều hòa. Tề Quốc đối sứ hạ chiến sau thống trị, kỳ thực là tương đối nhẹ nhõm. Tất cả nan đề, đều đã trước giờ trong chiến tranh bị dọn sạch. Tào Giai là đánh một tràng triệt để diệt quốc chiến tranh. Tề Thiên Tử hạ lệnh sửa chữa Hạ Tương Đế lăng mộ. Thân sách Tế Từ, gọi là Thiên Cổ Đế Vương, tước phong An Nhạc Hầu, thế tập đưa thay tại Tự Thành, sắc phong thần danh, Nam Tương Quân, tôn nó là sứ hạ thủ hộ thần minh, cho hương hỏa, cổ vũ sứ hạ bách tính tế tự, lại đặc xá phía hạ tất cả văn võ quan viên chịu tội. Gọi, gìn giữ đất đai vô tội, 10 năm nữa kiếm tiền, để đất yên, người ở, như thế tử tế chính sách, không nói thu hết dân tâm, cũng cực lớn tiêu tan sứ hạ bách tính lòng kháng cự. Lấy uy làm sợ hãi, lấy lực trấn, lấy rộng làm việc, Tô Quan Doanh đưa ra cái này 12 chữ Nam Cương sách. Khiến cho chiến tranh kết thúc đến nay, sứ hạ cơ hồ không có cái gì lớn dân biến phát sinh. Đương nhiên, quy mô nhỏ phản kháng cuối cùng sẽ chập trùng lên xuống. Cũng đều là chuyện thường, mà tại Tô Quan Doanh chỉ chính lý niệm bên trong, tỉ như Hồ Xuân Thủy, một chút gợn sóng, vừa vặn là sinh cơ chỗ lộ ra. Đây là nàng ngầm đồng ý, thậm chí dung túng, nàng ngay tại loại này không có chút nào uy hiếp quy mô nhỏ đang phập phồng. Dò xét toàn bộ Nam Cương, lại tại lần lượt lắng lại gợn sóng trong quá trình, cường hóa sứ hạ bách tính tán đồng, chia cắt, địch, cùng, ta, so sánh lẫn nhau với sứ hạ quản lý. Càng khó xử hơn lý nhưng thật ra là cùng sở quốc quan hệ. Tiến vào Nam Vực, cùng bá quốc liền đã thành láng giềng. Nhưng Tề quốc chỉ phái hai cái chân nhân trấn thủ sứ hạ. Bản thân chính là một loại vô ý tranh phong thái độ. Tề quốc cũng không tính tại Nam Vực phát ra âm thanh. Càng không có khiêu chiến sở quốc Nam Vực bá quyền ý tứ. Là lấy hiện nay cũng là còn yên lặng. Ly đàm tại Quý Ấp Thành Tây 200 dặm chỗ, là một cái lại cổ xưa lại thần bí địa phương. Tề Thiên Tử lấy Ly đàm phong Võ An Hầu, tất nhiên là bởi vì Võ An Hầu trấn áp Họa Thủy công tích. Mà Họa Thủy tại ngày xưa Đại Yến năm bên trong, chính là Liêm Thị chỗ trấn nơi. Bây giờ mấy ngàn năm đi qua, Đại Yến Liêm Thị vinh huân không tại, Ly đàm cũng chỉ thừa vắng ngắt một ngụm cổ đầm. Khương Vọng tự phong hầu sau này, người dù chưa đến sứ hạ, nhưng bên này dinh thự cũng đã sớm bắt đầu xây dựng. Đáng nhắc tới chính là, kiến trúc nhân công cũng không phải là sai khiến. Nam Hạ cảnh nội tất cả trùng kiến công tác, Nam Hạ Tổng Đốc Phủ đều là móc tiền, là lấy công thay mặt cứu tế, bao quát tường thành, thủy lợi ở bên trong, các loại xây dựng hành vi. Bản thân chính là tại đền bù vết thương chiến tranh, lão bách tính có công việc, có ăn mặc, liền không dễ dàng sinh loạn, quy mô lớn công trình thống nhất điều động, lại có thể để sứ hạ bách tính mau chóng quen thuộc tề đình thống trị. Thời gian mới trôi qua nửa năm, Khương Vọng lại đến sứ hạ, cái kia khói lửa ngập trời, núi sông vỡ vụn tràng cảnh, đã xa xưa giống là rất nhiều năm trước sự tình. Từ Lâm Truy mà đến Xe Châu rêu rao khắp nơi. Ở nơi nào nhìn thấy đều là khí thế ngất trời cảnh tượng. Trên đường gặp bách tính không nói sắp hàng hai bên đường hoan nghênh. Cũng ít thấy có cái gì địch ý Tô Quan Doanh chỉ chính năng lực. Có thể thấy được chút ít. Đại tề nhân tài cường thịnh. Có thể hàng tên chính sự đường. Chiến sự đường. Cái nào cũng không là bất tài. Chiến tranh kết thúc sau. Khương Vọng còn là lần đầu tiên đến chính mình đất phong. Cũng không tốt nói không theo Nam Hạ Tổng Đốc lên tiếng chào hỏi. Là lấy để liêm tước bọn hắn đi trước Ly đàm. Mà hắn duy nhất thừa Xe Châu. Đi vào Quý Ấp, hướng Nam Hạ Tổng Đốc Phủ. Đối mặt dạng này một vị thực ấp 3.000 nhà thực phong hầu ra. Phủ Tổng Đốc đương nhiên cũng không biết lãnh đạm. Tô Quan Doanh thậm chí là trực tiếp gác lại một tràng đốc bộ hội nghị. Tự mình đến chiêu đãi Khương Vọng, xa xa nhìn thấy cái kia một bộ xanh lá tím tổng đốc phục. Khương Vọng liền vội bước tiến về phía trước. Sao dám phiền Tô Đốc đón lấy? Lấy thực quyền mà nói. Bây giờ Tô Quan Doanh tổng đốc hạ cảnh vạn dặm nơi. Cơ hồ có thể tính là Tề quốc có quyền thế nhất đại tướng nơi biên cương. Tại không thấy mặt phía trước, Khương Vọng coi là Tô Quan Doanh phải làm là loại kia tư thế hiên ngang. như Khương Vô Ưu bễ nghễ phong vân tướng mạo, nhưng gặp mặt về sau mới phát hiện, nàng dáng dấp cũng là tương đương mềm uyển, lông mày nhỏ nhắn mềm mắt, tinh tế nhu hòa, không lộ vẻ quyền cao chức trọng, ngược lại hơi có chút liễu rủ trong gió. Bất quá chờ nàng mới mở miệng, loại kia nhu nhược cảm giác liền nháy mắt bị xóa đi. Vẫn mềm dẻo, lại như mây trôi lơ lửng ở trời cao. Thế nhân cần phải ngước nhìn. Võ An Hầu Phong tại Nam Cương, lại tháng dài không về. Bản đốc sớm chuẩn bị tốt trà, nhưng không sôi mấy lần, chỉ có dư hương lưu chén nhỏ, rất run, chấm, nàng giống như cười mà không phải cười, đứng ở bên trong đình viện, như ở bên ngoài thế này. Khương Mỗ sợ hãi, Khương Vọng tư thế thả thấp hơn, thân không phải do mình, khó khăn chắc trở các nơi, sớm nghe Tô Đốc danh tiếng, hôm nay may mắn thấy. Tô Quan Doanh nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ nghiêng người nói, mời, cách trương.